Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 122, viễn cổ chân linh ngọn lửa. Mà lại, nếu là trêu chọc rồi cấp hai tông môn con cháu, tuyệt đối ăn không được ôm lấy đi. Tần Phong nét mặt cổ quái, ngược lại là không có nghĩ tới những người này lại có nghĩ như thế pháp. Bất quá, mặc kệ tại vị diện, thần giới, vẫn là tiên thiên thế giới, thần vương di tích vân vân địa phương, người tu đạo ở giữa cho tới bây giờ đều không thiếu thốn những này nhìn trộm người khác tạo hóa. Người, mọi người có mọi người nói, bọn gia hỏa này đều là dùng cướp đoạt thủ đoạn đến đề thăng chính mình nói. Họ Đoàn, cái này đều bao lâu thời gian rồi? Kia bảo đồ bên trong địa phương chúng ta còn không có tìm được. Ngược lại là gặp được rồi nhiều như vậy cự thú. Nếu là kéo dài như thế, chỉ sợ tìm không thấy kia di bảo địa phương. Chúng ta liền muốn táng thân miệng thú rồi. Tiểu Chiến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Có thể có di bảo địa phương tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Nếu là Tần huynh đệ ở liền tốt rồi. Chúng ta liền không có áp lực lớn như vậy rồi. Từ kia cổ mộc bên ngoài bốn phía đi tới đây, cự thú cảnh giới càng phát cao rồi. Nếu là kia di bảo địa phương thật còn tại chỗ càng sâu, lấy hai người chúng ta thực lực chỉ sợ thật rất khó đạt tới. Là Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi, nghe nói cách đó không xa truyền đến hai âm thanh, Tần Phong trên mặt vui vẻ. Vừa muốn hiển lộ bóng người lập tức trong mắt xuất hiện một vệt cổ quái chi sắc. Rất hiển nhiên, hai người âm thanh cũng bị kia hơn 10 đạo tán tu phát giác. Bọn họ hơi sững sờ, chợt đều là xuất hiện rồi tàn nhẫn nụ cười. Đoàn Nhất Mi, Chiến Cuồng, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Mặt khỉ thanh niên ánh mắt quét ngang, đáy mắt một vệt thâm độc hơi hiện tức thì. Rất hiển nhiên, đối với Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi bọn họ cũng là hết sức quen thuộc. Thanh Văn, Tùng Hầu, là các ngươi. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi hai người sóng vai mà đến. Nhìn thấy hơn 10 đạo không có ý tốt bóng người, biểu lộ lập tức ngưng trọng rồi xuống dưới. Hai người bọn họ mặc dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là Thanh Văn cùng Tùng Hầu cũng là gỗ lớn rừng rậm tán tu bên trong người nổi bật. Mà lại sau lưng còn có hơn 10 đạo ba bốn chờ thần quân ra hỏa. Hừ, lúc trước Tống thiếu chủ cực lực mời chào các ngươi hai cái. Không nghĩ tới các ngươi lại đầu nhập vào rồi Thương Nguyệt Phong. Thanh Văn hừ lạnh một tiếng. Con ngươi dần dần hóa thành băng lãnh. Đưa ngươi nhóm vừa rồi nói bảo đồ giao ra. Xem ở chúng ta đồng thời gỗ lớn tán tu phần. Vòng qua tính mạng của các ngươi. Thanh Văn, chúng ta nhưng không có cái gì bảo đồ. Nghe nói Thanh Văn câu nói, Chiến Cuồng lập tức phản bác, ngược lại là không có bao nhiêu ý sợ hãi. Đồng dạng đều là gỗ lớn rừng rậm tán tu. Bọn họ đối với Thanh Văn đám người tác phong thế nhưng là hết sức quen thuộc. Chớ nói giao ra bảo đồ loại này đồ đần hành vi. Cho dù là bọn họ đem tất cả đồ vật đều lưu xuống tới đối phương vậy sẽ không dễ dàng buông tha hai. Người bọn họ, ta nói có liền có. Các huynh đệ, lục soát, mặc kệ bảo vật gì. Người gặp có phần, mặt khỉ thanh niên hừ lạnh không ngừng. Trên bàn tay lập tức bao vây lấy sinh tử đại đạo uy năng. Dẫn đầu lao đến, mà kia hơn 10 đạo bóng người cũng là không có chút gì do dự. Bọn họ đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, căn bản sẽ không cho Đoàn Nhất Mi cùng Chiến Cuồng bất kỳ cơ hội nào. Ra tay liền không lưu tình, lấy mạnh nhất chiêu thức vô giết mà đến. Sinh tử phiến, Đoàn Nhất Mi cùng Chiến Cuồng đều là ánh mắt ngưng trọng. Chợt nhìn nhau, giả bộ công kích, bóng người lại là hướng về nơi xa bạo cướp mà đi. Đối mặt hơn 10 người, hai người bọn họ nếu là thật sự đối bính mới là tự chui đầu vào lưới. Nghĩ muốn trốn, không dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, một đạo mỉa mai âm thanh rơi xuống. chỉ thấy hư không bên trong hai đạo hỏa diễm linh trưởng cấp tốc vỗ xuống. Cái này hai đạo hỏa diễm linh trưởng đến 10 phần gấp. Trong khoảnh khắc liền khắc ở rồi chiến cuồng cùng đoàn nhất mi ngực. Khiến cho đến hai người đều là trên mặt một trắng. Phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ muốn trốn. Nhưng đi qua rồi Tống Mỗ đồng ý. Dừng mà âm u chỗ. Một tên áo trắng nhẹ nhàng tuấn lang thanh niên mãn thị trêu chọc đi ra. Thông suốt chính là kia Tống gia thiếu chủ Tống Sở Ngọc. Ở phía sau hắn, đi theo 7-8 đạo bóng người. Mỗi một đạo đều là có cấp 5 thần quân đỉnh phong thực lực. Thậm chí, ở bên cạnh hắn hai tên lão già, tựa hồ đã đạt tới rồi cấp 6 thần quân cảnh giới. Hiển nhiên là khi tiến vào thần giới chiến trường trước đó bọn họ cũng đã đụng chạm đến rồi tấn. Thăng cấp 6 thần quân bình chướng, lúc này Tống Sở Ngọc, trên mặt rõ ràng nhiều hơn không ít tự tin chi sắc. Trên người trong lúc mơ hồ có một tia hỏa linh chi lực ba động. Chỉ là cái này hỏa linh chi lực ba động, so sánh với Tần Phong vẫn là quá yếu. Tống thiếu chủ, Thanh Văn bọn người nhìn thấy Tống Sở Ngọc cùng bên cạnh hắn mấy bóng người. Kia trong mắt tham lam lập tức thu liễm. Đối mặt Tống Sở Ngọc, bọn họ thật đúng là không dám lộ ra quá nhiều lòng tham lam. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà gặp được rồi các ngươi hai cái. Ban đầu ở trên chiến đài mà các ngươi lại là trương cuồng rất a. Tống Sở Ngọc trên tay khẽ động, một cái quạt xếp mở ra, phối hợp nó nhẹ nhàng áo trắng ngược lại là có một loại không nói ra được nho nhã cảm giác. Chỉ bất quá loại này nho nhã rơi ở những người khác trong mắt, lại là để bọn họ sống lưng lạnh buốt, như dẫm trên băng mỏng. Nghe nói Tống Sở Ngọc tiếng nói, chiến cuồng cùng đoàn nhất mi thầm cười khổ liên tục. Lúc đầu cái này hơn 10 người đã đầy đủ bọn họ đau đầu rồi. Không nghĩ tới lại tới rồi 7-8 cái thấp nhất đều là cấp 5 thần quân cảnh giới gia hỏa. Cái này thật đúng là nhà rột lại gặp trong đêm mưa. Hiện tại, có thể giao ra kia cái gọi là bảo đồ rồi a. Ta Tống Mỗ cũng không phải các ngươi gỗ lớn rừng rậm tán tu. Nói không giết ngươi nhóm liền không giết. Tống Sở Ngọc lung lay quạt xếp, ánh mắt rơi vào hai người trước ngực, âm thanh lạnh nhạt lại có không cần phản kháng uy nghiêm. Làm sao bây giờ? Chiến cuồng cùng đoàn nhất mi hai người trong tối nhìn nhau. Trong lúc nhất thời vậy là nghĩ không ra bất kỳ kế thoát thân. Vừa rồi kia hỏa linh chi lực mặc dù là từ trong tối đánh lén mà đến, nhưng là uy lực lại là để bọn họ âm thầm chấn kinh. Làm sao? Còn muốn hướng ở đài chiến đấu như vậy cự tuyệt bản thiếu gia sao? Tống Sở Ngọc nhìn thấy đoạn chiến hai người trù trừ biểu lộ. Trên mặt tuấn tú lập tức xuất hiện rồi một vệt âm lãnh chi sắc nhìn về phía rồi sát bên. Hai tên cấp 6 thần quân lão già hiểu ý khí thế trên người đột nhiên ép hướng rồi hai người. Trốn, đoàn nhất mi lông mày nhíu lại, gầm thét một tiếng, lập tức liền muốn cùng chiến cuồng tách ra chạy trốn. Buộc, chỉ là bọn họ bước chân vừa mới mở ra, nhưng trong lòng đồng thời chìm xuống dưới. Chỉ gặp hắn nhóm dưới chân không biết lúc nào thời điểm xuất hiện rồi hai đầu hỏa diễm xiềng xích. Kia xiềng xích như là hai đầu giữ tợn hỏa diễm mãng xà. Bắt lấy hai người mắt cá chân liền hung hăng quấn lại. Sớm biết rõ các ngươi sẽ không bó tay chịu trói. Giết chết các ngươi, tự nhiên có thể có được các ngươi trên người tất cả đồ vật. Bất quá, dám trêu chọc bản thiếu gia. Nếu là như vậy nhẹ nhõm giết chết, chẳng phải là đáng tiếc. Tống Sở Ngọc trong lòng thâm độc xuất. Hiện, trên mặt hóa thành dữ tợn, ngón tay của hắn hơi hơi một khúc, hai đạo hỏa diễm tiểu xà đột nhiên vọt hướng rồi hai người. Hiu, hiu, con rắn nhỏ trên người hỏa linh chi lực cực kỳ nồng đậm. Nhè nanh múa vuốt giữa liền cắn về phía rồi hai người cái cổ. Hừ hừ, đây chính là ta từ chủ nhân nơi đó lấy được chân linh rắn lửa. Là chân chính viễn cổ linh thú. tu vi của các ngươi liền trở thành bọn họ đồ ăn a. Tống Sở Ngọc hừ lạnh liên tục, tràn đầy chiêu tức phải xem hướng rồi cả hai, mà theo lấy chân linh rán lửa xuất hiện, bên cạnh hắn bóng người đều là hơi hơi rung động. Rất rõ ràng, bọn họ đã từng được chứng kiến cái này chân linh rán lửa lợi hại. Tiểu Chiến, chúng ta hôm nay mệnh cần nghỉ vậy. Đoàn Nhất Mi nhìn thấy kia rán lửa, trên mặt lập tức lộ ra rồi đắng chát. Mà thôi, sống rồi vài vạn năm, đã đủ vốn rồi. Chiến Cuồng lung lay đầu, ngược lại là càng thêm thản nhiên. Chết, vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, há có thể dùng người khác định đoạt. Hai vị, ta không có tới muộn a. Bỗng nhiên, Tần Phong trêu tức như vậy âm thanh xuất hiện, khiến cho Đoạn Chiến hai người đều là sững sờ, chợt thêm ra rồi một vệt mừng rỡ. Tống Sở Ngọc người sau lưng thì đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đều là năm sáu chờ thần quân cảnh giới, đứng ở chỗ này lâu như thế vậy mà không có phát giác được chung quanh còn có những người khác ẩn nấp ở trong tối bên trong. Mà kia hai đầu hỏa diễm tiểu xa ở Tần Phong âm thanh xuất hiện về sau cũng đều là ngừng lại, ở Tần Phong trên người quét qua, lập tức phát ra rồi từng trận từng tia âm thanh, tựa hồ Tần Phong trên người có liền bọn họ đều thèm nhỏ dãi đồ vật. Lại tới một cái chịu chết, chân linh rắn lửa hôm nay lại có thể ăn thống khoái rồi. So với những người khác kinh ngạc, Tống Sở Ngọc ngược lại là không có bao nhiêu để ý. Câu nói bên trong ý trào phúng ngược lại càng đậm. Đi thôi, bọn họ đều là ngươi đồ ăn. Tê tê, hai đầu chỉ có to bằng ngón tay nửa trượng đến dài hỏa diễm tiểu xà nghe được Tống Sở Ngọc câu nói, trong mắt hung quang lập tức đại phóng, lập tức quay đầu, màu đỏ tươi đầu lưỡi không ngừng vòng quanh bay về phía rồi Tần Phong. Cái này hai đầu con rắn nhỏ ngược lại là vật đại bổ. Hôm nay Tần Mỗ coi như không khách khí rồi. Nghe nói Tống Sở Ngọc tiếng nói, khi nhìn đến kia hai đầu hỏa diễm tiểu xa, Tần Phong đưa lưng về phía Tống Sở Ngọc bóng người hơi chấn động một chút. Hắn khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt độ cong, hướng về phía Đoạn Chiến hai người nhẹ nhàng cười một tiếng. Lập tức ống tay áo hất lên, thể nội tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chi lực lập tức hóa thành rồi hai đầu viễn cổ hỏa diễm cử mãng hướng về chân linh rắn lửa bạo cướp mà đi. Ngu xuẩn, chân linh rắn lửa là viễn cổ cự thú, người này hỏa linh chi lực ngưng hóa hư giả chi vật cùng chân linh rắn lửa thế nhưng là không cách nào so sánh được mô phỏng. Tống Sở Ngọc khinh thường quét qua Tần Phong bóng lưng, hắn chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào nhìn thấy qua. Tần huynh đệ, hắn nói không giả, cái kia viễn cổ chân linh rắn lửa thế nhưng là cực hung chi vật, có thể cắn nuốt người tu đạo huyết nhục hóa thành tự thân tu vi. Nhìn thấy Tần Phong như thế khinh thị rắn lửa, Đoàn Nhất Mi lập tức kinh hô nói, không sao, mặc kệ là chân linh rắn lửa vẫn là hỏa linh con rắn nhỏ, chờ một lúc chém giết cho các ngươi hai cái nấu canh uống. Tần Phong trên tay vung lên, tàn quấn ở hai người dưới chân hỏa linh chi lực hóa thành con rắn nhỏ lập tức tiêu tán. Nơi này đồng thời, Tần Phong tiên thiên hỏa linh chi lực bổn nguyên ngưng tụ cự mãng rốt cục cùng cái kia thật linh rắn lửa chém giết đến cùng một chỗ. Tê tê, tê tê, cả hai vừa mới tiếp xúc, kia hai đầu chân linh rắn lửa lập tức kinh hãi thét lên ra đến. Tựa hồ gặp được rồi thiên địch vậy bứt ra liền muốn rút lui. Không có khả năng, kia cự mãng chỉ là hỏa linh chi lực ngưng tụ, không có khả năng thật sự linh rắn lửa cường đại. Phát giác được chân linh rắn lửa ý sợ hãi, Tống Sở Ngọc trên mặt bình tĩnh lập tức hóa thành rồi chấn kinh cùng bối rối. Trở về, thu, ngươi nói buông liền buông, nói thu liền thu sao? Ta đã nói qua, người kia con rắn nhỏ ta nhưng là muốn đến nấu canh. há có thể tùy ý ngươi thu hồi đi. Tần Phong chậm rãi xoay người lại, âm thanh bên trong đều là lường gạt chi ý. Hắn trên tay dùng sức đẩy một cái, càng thêm mãnh liệt tiên thiên hỏa linh chi lực liên tục không ngừng dung nhập vào rồi kia cự mãng thân thể ở giữa, khiến cho cự mãng thân thể càng phát như là thực chất vậy. Liền khối phiến lửa đỏ miếng vảy đều đã hiển hiện ra đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?